Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo ý, thoáng thay đổi dung mạo của mình, bước những bước chân cân đối, chậm rãi đi về phía cô gái yêu mị như độc dược. Đến đối diện nàng, chương 707, người đang đùa bỡn ta sao? Cô gái yêu mị đang một mình uống rượu khẽ cau mày. Chậm rãi ngước đôi mắt mơ màng lên, khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, đôi mắt sâu thẳm như biển cả cùng khí tức bén nhọn trên người hắn. Đôi môi đỏ mọng dính rượu khẽ nở nụ cười mê hoặc. Không ngại nếu ta ngồi xuống chứ? Diệp Thần Phong nhìn gần khuôn mặt quyến rũ của nàng, nở nụ cười nhàn nhạt, tao nhã hỏi, thế nào, muốn tán tỉnh ta à? Cô gái yêu mị khẽ nhếch mép, lộ ra một đường cong xinh đẹp, ánh mắt mơ màng nhìn Diệp Thần Phong, đặt ly rượu xuống hỏi, tâm sự mà thôi. Diệp Thần Phong ngồi đối diện cô gái yêu mị, nở nụ cười nhàn nhạt đáp, khẩu thị tâm phi. Cô gái yêu mị liếc Diệp Thần Phong một cái, giọng nói mê người cất lên, nếu đã ngồi xuống, vậy thì cùng ta uống rượu đi, nếu như ngươi có thể khiến ta vui vẻ, những ý đồ nhỏ của ngươi có lẽ đều có thể thành hiện thực. Tốt, chúng ta uống rượu. Nói xong, Diệp Thần Phong lại gọi thêm rất nhiều rượu ngon, cùng cô gái yêu mị xinh đẹp như yêu tinh đối ẩm. Ngươi đến Thần Tiên Đảo tham gia đấu giá hội phải không? Sau vài lần đối ẩm với Diệp Thần Phong, ánh mắt cô gái yêu mị càng thêm mơ màng, nàng nhẹ nhàng lắc ly rượu, nhìn thẳng Diệp Thần Phong nói, Diệp Thần Phong gật đầu, cô nương chắc là người của Thần Tiên Đảo, vì sao ngươi nghĩ ta là người của Thần Tiên Đảo? Cô gái yêu mị ngẩn người, cười hỏi, một loại cảm giác, giác quan thứ 6 của đàn ông. Diệp Thần Phong nói, khanh khách, đàn ông, ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là một tiểu nam nhân thôi. Cô gái yêu mị nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, có chút khiêu khích nói. Nói xong, nàng nở nụ cười rạng rỡ, một đôi gò bồng đảo hùng vĩ phập phồng khiến những người đàn ông đang âm thầm quan sát nàng không khỏi nuốt nước miếng, đẹp không? Bắt gặp ánh mắt của Diệp Thần Phong, cô gái yêu mị không hề che giấu, hơi ướn đôi gò bồng đào lên, hỏi một cách phóng đãng, đẹp. Diệp Thần Phong gật đầu, thẳng thắn nói, khanh khách, ta phát hiện ngươi thực sự là một người rất thú vị, ta có chút thích ngươi rồi đấy. Nghe Diệp Thần Phong trả lời, cô gái yêu mị cười rạng rỡ, vẻ phóng đãng khiến Diệp Thần Phong cũng có chút ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu nam nhân, ta cho ngươi một cơ hội, đánh giá ta một chút, nếu đánh giá tốt, tỷ tỷ có thưởng cho. Cô gái yêu mị nói một cách đầy mê hoặc. Thưởng gì? Diệp Thần Phong nhấp một ngụm rượu, hứng thú hỏi, chờ ngươi làm tỷ tỷ vui vẻ sẽ biết thôi. Cô gái yêu mị hơi chu đôi môi đỏ mọng, gương mặt kiều diễm nói, kỳ thực cô nương giống như ly rượu này vậy. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, lắc lư nói như thế nào, chậm rãi thưởng thức sẽ thấy hết cái hay. Diệp Thần Phong cười nói, khanh khách, đây là lần đầu tiên ta nghe được một lời đánh giá thú vị như vậy, nhưng ta thích. Cô gái yêu mị cười lớn, nhận lấy ly rượu trong tay Diệp Thần Phong, uống một hơi cạn sạch. Đi thôi, đến chỗ của ta ngồi một chút. Ánh mắt mơ màng, toàn thân tỏa ra mị lực chết người, cô gái yêu mị chậm rãi đứng dậy, kéo tay Diệp Thần Phong mời gọi. Tốt. Diệp Thần Phong lộ ra một tia mập mờ trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, đi theo cô gái như yêu tinh rời đi. Nhìn Diệp Thần Phong thuyết phục được người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất Tửu Lâu, Lưu Mang cũng không khỏi kính phục. Tiểu nam nhân, thực lực của ngươi tốt đấy, nếu tỷ tỷ không cảm nhận sai, thực lực của ngươi phải có lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Rời khỏi Tửu Lâu ồn ào, thân thể cô gái yêu mị dán sát vào Diệp Thần Phong, như muốn hòa vào cơ thể hắn, những đường cong gợi cảm không ngừng cọ sát vào cánh tay Diệp Thần Phong. Nhưng so với cô nương, ta còn kém một chút. Diệp Thần Phong như đang tận hưởng cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc, nhìn gò má quyến rũ của nàng, vừa đi vừa nói, ngươi có thể cảm nhận được thực lực của ta sao? Cô gái yêu mị cười như hoa nhìn Diệp Thần Phong, trong đôi mắt to quyến rũ chợt lóe lên một tia hắc quang khó ai nhận ra. Ta nói rồi, giác quan thứ 6 của ta rất chuẩn, lại là giác quan thứ 6 của đàn ông. Cô gái yêu mị cười đầy mê hoặc, bên tai Diệp Thần Phong phả một hơi rượu thơm, vậy bây giờ ngươi cảm thấy, ta dẫn ngươi đến chỗ ta ở, là để làm gì? Để làm những gì ngươi muốn làm, ta cũng có chuyện muốn làm mà. Diệp Thần Phong nhìn đôi mắt mơ màng của cô gái yêu mị, vừa cười vừa nói, khanh khách, tiểu nam nhân, ngươi thật sự rất thú vị, tối nay tỷ tỷ nhất định sẽ yêu thương ngươi thật nhiều. Cô gái yêu mị ôm Diệp Thần Phong chặt hơn, hương thơm nồng nàn không ngừng xộc vào mũi Diệp Thần Phong, trêu chọc toàn bộ tế bào trong cơ thể hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đêm nay thật đẹp, gió biển lại mát, chi bằng chúng ta ra bờ biển ngồi một chút đi. Cảm thấy hứng thú của cô gái yêu mị với mình càng ngày càng lớn, Diệp Thần Phong đột nhiên đề nghị, bờ biển. Cô gái yêu mị liếm đôi môi đỏ mọng, ánh mắt mơ màng nói, không ngờ ngươi còn nhiều kiểu đấy, đi thôi, chúng ta ra bờ biển. Đêm càng lúc càng sâu, sóng biển cuồn cuộn ầm ầm, từng đợt đánh vào bờ đá ngầm, tung lên vô vàn bọt trắng, Tiểu nam nhân, ta thấy chỗ này không tệ, chúng ta nghỉ ngơi một chút dưới tảng đá lớn kia đi. Đặt chân lên bờ cát mềm mại, cô gái yêu mị ngà ngà say chỉ vào một tảng đá lớn phía trước nói. Tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, linh hồn hoàn toàn phóng ra ngoài, không phát hiện bất kỳ hơi thở của người sống, liền gật đầu đáp. Tiểu nam nhân, ngươi đến từ đại lục nào? Với sinh mệnh lực tràn đầy cùng thực lực lục cấp nghịch thú vương cảnh giới trong cơ thể ngươi, thân phận của ngươi chắc không đơn giản nhỉ. Ngồi xuống bên bờ, cô gái yêu mị hoàn toàn áp sát vào Diệp Thần Phong. Đôi mắt mơ màng cùng vẻ quyến rũ trên người nàng khiến nàng càng thêm mê hoặc. Ta đến từ Đông Hải Cung, Diệp Thần Phong cố ý nói. Đông Hải Cung, ngươi đến từ thế lực đệ nhất Đông Đại Lục. Cô gái yêu mị mắt sáng lên, không kìm được liếm môi, như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Thần Phong. Thế nào, Đông Hải Cung của ta có thù oán với thần tiên đảo của ngươi sao? Diệp Thần Phong nhìn trong mắt cô gái yêu mị lóe lên những tia sáng lạ. Chậm rãi hỏi, khanh khách, Đông Hải Cung của các ngươi là kim chủ của thần tiên đảo chúng ta. Chúng ta còn nịnh bợ không kịp, sao có thể có thù oán? Cô gái yêu mị quyến rũ nói, thật sự là vậy sao? Diệp Thần Phong vẻ mặt nghi ngờ hỏi, qua lời của cô gái yêu mị, Diệp Thần Phong xác định nàng chính là người của thần tiên đảo. Nhưng hắn không thể xác định thần tiên đảo có mối liên hệ mờ ám nào với Đông Hải Cung hay không. Tỷ tỷ lập tức sẽ cho ngươi biết, chúng ta nhiệt tình với người của Đông Hải Cung đến mức nào. Nói rồi, cô gái yêu mị đưa tay chộp lấy vai Diệp Thần Phong. Muốn đè hắn xuống bãi cát, cô nương, cô muốn làm gì? Diệp Thần Phong đột ngột nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái yêu mị. Giọng nói trở nên lạnh lùng, ngươi nghĩ ta muốn làm gì? Cô gái yêu mị liếm môi đỏ mọng, tối nay ngươi khiến tỷ tỷ vui vẻ như vậy, tỷ tỷ đương nhiên muốn thưởng cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn phát sinh gì với ta sao? Cô nương, hình như cô hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn cùng cô tâm sự thôi, không muốn phát sinh gì cả. Diệp Thần Phong cự tuyệt. Ếch, cô gái yêu mị khẽ cau mày, có chút kỳ quái nói, ngươi đã khơi gợi cảm xúc của tỷ tỷ, vậy mà lại chỉ muốn nói chuyện phiếm. Ừ, ta ngay từ đầu đã nói, chỉ là muốn cùng cô tâm sự. Diệp Thần Phong gật đầu, đón nhận ánh mắt có chút tức giận của cô gái yêu mị. Tiểu nam nhân, ngươi đang đùa bỡn ta sao? Cô gái yêu mị nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thần Phong, trong mắt lộ ra vẻ tàn khốc, từng tia ma lực đen tối tràn ngập trong cơ thể nóng bỏng của nàng. Ngươi muốn nghĩ vậy ta cũng không có cách nào, nhưng ta thật sự sẽ không phát sinh gì với người của ma tộc cả. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, nói như sấm giữa trời quang. Chương 708, ma tộc hiện, rốt cuộc ngươi là ai? Nghe Diệp Thần Phong một lời nói ra thân phận của mình, vẻ mơ màng trong mắt cô gái yêu mị trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự sắc bén lạnh lùng. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta không ngờ rằng đằng sau thần tiên đảo này lại là ma tộc. Vệ thần não đã cắn nuốt linh hồn của lãnh dạ ma thánh, Diệp Thần Phong lại mang đạo linh của hắn, khiến Diệp Thần Phong rất nhạy cảm với người của ma tộc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã cảm nhận được ma khí ẩn giấu trong cơ thể cô gái yêu mị. Đây cũng là lý do Diệp Thần Phong chủ động tiếp cận và dẫn nàng ra đây. Diệp Thần Phong muốn thông qua nàng tìm hiểu rõ lai lịch của thần tiên đảo, càng muốn biết âm mưu lớn gì của ma tộc khi thành lập thần tiên đảo. Xem ra ngươi cố ý dẫn ta đến đây, cô gái yêu mị âm trầm nói, nhưng trong lòng nàng không hề có chút hoảng sợ nào. Nàng tin với thực lực của mình, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết Diệp Thần Phong. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta có hứng thú với ngươi sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn khuôn mặt ngày càng u ám của cô gái yêu mị, cố tình nói móc, tiểu tử, ta thề nhất định sẽ rút lưỡi ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Cô gái quyến rũ vốn ngạo mạn hoàn toàn bị chọc giận, ma khí cuồn cuộn phát ra từ cơ thể nóng bỏng của nàng, xé tan gió biển lạnh lẽo, áp bức về phía Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân, Diệp Thần Phong sợ đánh rắn động cỏ, kinh động cao thủ trên đảo, trong nháy mắt dung hợp xong đầu huyết long vương, biến thành thần ma thân, nâng thực lực của bản thân lên cực hạn, phá tan ma khí của cô gái yêu mị, một quyền đánh tới, oanh, tiếng nổ như sấm rền vang lên bên bờ biển. Một quyền lực gần 40 triệu cân dễ dàng nghiền nát công kích của cô gái yêu mị. Một quyền đánh thẳng vào ngực nàng. Không tốt, cô gái yêu mị không ngờ rằng Diệp Thần Phong sau khi biến thân lại khủng bố đến vậy. Vội vàng tế ra một tấm khiên sắt thô ráp trước người, chặn lại một quyền hủy diệt của Diệp Thần Phong. Đạo bảo mảnh nhỏ, cảm giác được sắt lá trong suốt phát ra lực lượng, Diệp Thần Phong lập tức xác định, đây là một khối đạo bảo mảnh nhỏ phẩm chất không thấp. Quả quyết gọi đạo bảo Chu Tước Đỉnh ra, trấn áp về phía yêu mị nữ tử. Đạo bảo Chu Tước Đỉnh vừa xuất hiện, yêu mị nữ tử nhất thời hoa dung thất sắc, nàng phát hiện mình đã đánh giá thấp Diệp Thần Phong, thực lực và thủ đoạn ẩn giấu của Diệp Thần Phong vượt quá tưởng tượng của nàng. Thủy Cấm Tam Tuyệt, Huyễn Sa Thủy Ảnh, ngay khi yêu mị nữ tử lọt vào công kích của Chu Tước Đỉnh, Diệp Thần Phong cấp tốc thi triển võ học đệ nhất của Đông Hải Cung. Hồn lực cuồn cuộn cùng đạo ý dung hợp làm một, hóa thành một con cá mập hung tàn, chập chờn trên hư không, xé rách không khí, đánh về phía nàng. Chân ma ấn, Thủy Cấm Huyễn Sa kéo đến. Hai tay yêu mị nữ tử nhanh chóng giãy giụa, trong nháy mắt ngưng kết thành một quả ma ấn màu đỏ máu, chống đỡ Thủy Cấm Huyễn Sa, công kích bị cản lại, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm tiên huyết vào trong Chu Tước Đỉnh, gia tăng lực trấn áp của Chu Tước Đỉnh, liên tục thi triển Thủy Cấm Tam Tuyệt, khiến thương thế trên thân thể nàng càng thêm trầm trọng. Ta Thần Tiên Đảo cùng ngươi Đông Hải Cung luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao lại tính kế ta? Không đỡ được thế tấn công hung mãnh của Diệp Thần Phong, Yêu Mị Ý Tử cấp tốc tế ra một kiện hắc sắc kéo cấp chuẩn đạo bảo, chống đỡ sự trấn áp của Chu Tước Đỉnh, thẹn quá hóa giận nói, không ngừng tìm cách thoát thân. Từ xưa nhân ma bất lưỡng lập, không biết nếu ta công bố bí mật của Thần Tiên Đảo cho mọi người, có thể gây ra dung chuyển ở Đấu Hồn Đại Lục không? Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, tiếp tục điều khiển Chu Tước Đỉnh công kích, lực trấn áp đáng sợ hoàn toàn ngăn chặn Yêu Mị nữ tử, khiến nàng chỉ có thể liên tiếp chống đỡ. Chân ma thân không đỡ được công kích của Chu Tước Đỉnh, Yêu Mị nữ tử thi triển con bài chưa lật cuối cùng, thân thể nóng bỏng nhanh chóng bành trướng, chiếc quần dài bó sát người trên người nàng rách toạc, để lộ ra thân thể đầy vảy màu đen, vô cùng tráng kiện. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Biến thành chân ma thân, thực lực Yêu Mị cô gái tăng lên rất nhiều, nàng điên cuồng rót ma lực vào chiếc kéo màu đen, dùng chiếc kéo chống đỡ, phát động phản kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Đế Thiên Kiếm, Đế Thiên Kiếm quyết. Khi Yêu Mị nữ tử mang theo ma khí cuồn cuộn kéo đến, trung phẩm đạo khí Đế Thiên Kiếm xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong, một đạo kiếm khí tràn đầy khí chất đế vương, khiến người kính sợ, chém xuống hư không, một kiếm tràn đầy đạo ý và gần 4.000 vạn cân lực trực tiếp xé nát công kích của Yêu Mị nữ tử, hung hăng chém vào ma khu của nàng. Suy, một lượng lớn máu đen phun tung tóe ra, trúng một kích chí mạng của Đế Thiên Kiếm, cánh tay phải của Yêu Mị nữ tử bị chém đứt, đau đớn kêu rên. Xích Lôi Châu, Yêu Mị nữ tử vừa kêu rên, Diệp Thần Phong đã đánh ra Xích Lôi Châu, chiếu vào miệng nàng, phóng ra tử vong lôi có lực phá hoại cực mạnh, xuyên qua thân thể nàng, trực tiếp phá hủy lục phủ ngũ tạng, khiến một lượng lớn ma huyết không kiểm soát phun ra từ cơ thể nàng. Ma độn, thân thể lần nữa bị thương nặng, Yêu Mị nữ tử đang ở ranh giới sinh tử không chút do dự tiêu đốt ma huyết, muốn thi triển ma độn đột phá vòng vây trốn thoát, nhưng lúc này, Chu Tước Đỉnh phóng ra vô tận hỏa quang, giống như núi Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng chấn áp xuống, đè lên khu trọng thương của nàng, trực tiếp chấn áp nàng trên bãi cát mềm mại, không thể động đậy. Nhân loại, nếu ta chết, tất cả mọi người ở Đông Hải Cung các ngươi sẽ phải chôn cùng ta. Yêu Mị nữ tử vừa ra sức giãy giụa, vừa lớn tiếng cảnh cáo, ngươi nghĩ ta Đông Hải Cung sẽ sợ Thần Tiên Đảo của ngươi sao? Vệ thần não, siêu hồn. Diệp Thần Phong không hề dao động, tay phải ấn lên thiên linh cái của nàng, mượn lực lượng của vệ thần não tiến hành siêu hồn, muốn biết được bí mật của Thần Tiên Đảo thông qua nàng. Thình thịch, nhưng ngay khi lực lượng của vệ thần não thẩm thấu vào linh hồn nàng, lại kích động cấm chế trong linh hồn nàng, ngay sau đó, hồn hải của nàng nổ tung, cả người chết ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc linh hồn Yêu Mị nữ tử tự bạo, trong một tòa cổ viện phòng bị nghiêm ngặt ở Thần Tiên Đảo, một người đàn ông đang ngâm mình trong huyết trì, có mái tóc dài màu đỏ lửa, lộ nửa thân trên cường tráng, ma khí quấn quanh, đột nhiên mở mắt, có chuyện rồi, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám giết người của ta ở Thần Tiên Đảo. Người đàn ông tóc đỏ lộ vẻ tức giận, nhanh chóng rời khỏi huyết trì, mặc quần áo vào, mang theo vài thị vệ lộ sát khí nồng nặc, chạy đến bãi biển nơi Yêu Mị nữ tử gặp nạn. Cấm chế linh hồn, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn không ngờ trong linh hồn Yêu Mị nữ tử lại có cấm chế cắt đứt việc siêu hồn của hắn, khiến hắn thất bại trong gang tấc. Siêu hồn thất bại, Diệp Thần Phong không hề chần chừ, lấy đi di vật của nàng, chiếc kéo đen cấp chuẩn đạo khí, đạo bảo mảnh nhỏ cùng với càn khôn nhẫn, nhanh chóng rời đi. Không lâu sau khi Diệp Thần Phong rời đi, người đàn ông tóc đỏ đầy sát khí xuất hiện trên bãi biển còn vương vấn mùi máu tanh nhàn nhạt. Nhìn thấy thi thể của Yêu Mị cô gái, ma hồn thuật, tụ hồn, ngay sau đó, hắn thi triển ma hồn thuật độc nhất của ma tộc, muốn mạnh mẽ ngưng tụ linh hồn chưa tan biến hoàn toàn của Yêu Mị nữ tử. Nhưng Diệp Thần Phong đã sớm có chuẩn bị, mượn lực lượng của phệ thần não xóa đi tàn hồn của Yêu Mị cô gái, khiến hắn không thể nào tụ hồn, không thể biết được bất cứ tin tức gì có giá trị. Đừng để ta tìm ra ngươi, bằng không ta nhất định sẽ rút gân lột da ngươi, làm ngươi tan xương nát thịt. Người đàn ông tóc đỏ tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Thần Tiên Đảo cũng vì cái chết của Yêu Mị cô gái mà trở nên náo loạn. Chương 709, ác tâm đến rồi. Hai khối đạo bảo mảnh nhỏ, một kiện chuẩn đạo bảo, hai viên hạ phẩm thiên tinh, còn có nhiều hồn tinh như vậy, thu hoạch tối nay rất tốt. Sau khi đánh chết Yêu Mị nữ tử, Diệp Thần Phong không vội trở về Mộng Say Thành, mà là đi sâu vào một dãy núi địa hình phức tạp cạnh Mộng Say Thành. Chuẩn bị trời trời sáng, mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ trở về Mộng Say Thành hội ngộ Lưu Mang. Về hình dạng của mình, Diệp Thần Phong không sợ bị lộ, dưới ảnh hưởng của huyễn đạo ý, những người trong tửu lâu căn bản không thể phân biệt được dung mạo thật của hắn. Hơn nữa, Diệp Thần Phong đoán rằng người của ma tộc cũng không dám làm dùng beng tìm kiếm hắn. Dù sao, lùng bắt trắng trợn sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến buổi đấu giá sắp tới, ảnh hưởng đến việc chúng vơ vét của cải, Chu Tước Đỉnh, luyện hóa. Diệp Thần Phong khẽ nhúc nhích ý nghĩ, triệu hồi Chu Tước Đỉnh ra, nuốt chửng hai khối đạo bảo mảnh nhỏ cực kỳ quý giá. Nhanh chóng luyện hóa, một khi Chu Tước Đỉnh dung hợp hai khối đạo bảo mảnh nhỏ này, uy lực của nó sẽ được nâng cao trên diện rộng. Thu Chu Tước Đỉnh vào trong cơ thể, Diệp Thần Phong khống chế Phệ Thần Não tìm hiểu Thủy Cấm Tam Tuyệt, chuẩn bị đến thời điểm thích hợp sẽ dùng bộ đạo kỹ thượng phẩm này vu oan cho Đông Hải Cung. Khuấy động tình thế thêm hỗn loạn, thời gian trôi qua rất nhanh trong một đêm. Sau một đêm tu luyện, Diệp Thần Phong đã có nhận thức mới về chiêu thứ hai, Huyễn Giao Thủy Ảnh trong Thủy Cấm Tam Tuyệt, nhưng nếu muốn hoàn toàn nắm giữ, vẫn cần một khoảng thời gian. Khi ánh mặt trời lên, Diệp Thần Phong trở về Mộng Say Thành, vừa tới khách sạn của Lưu Mang, đã thấy Lưu Mang cổ đầy vết hôn, trên mặt lộ nụ cười mãn nguyện, đang ngân nga một khúc hát. Phong công tử, ngươi đã trở về, tối qua chơi thế nào, thoải mái không? Lưu Mang từ xa thấy Diệp Thần Phong, mắt nhất thời sáng lên, bước nhanh tới, có chút mập mờ hỏi, chúng ta tối qua chỉ uống chút rượu, tâm sự thôi, không có làm gì khác. Nhìn vết hôn thảm không nỡ nhìn trên cổ Lưu Mang, Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói, với kinh nghiệm phong phú mấy chục năm tình trường của ta, chuyện này ngươi lừa ta không được đâu. Lưu Mang ra vẻ tinh thông nói, nào là vưu vật, nào là vóc dáng, nào là ý vị, Phong công tử, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cô nương kia có phải thuộc loại ở trên giường bám lan can, xé khăn trải giường hay không? Nghĩ thôi đã kích thích rồi. Diệp Thần Phong triệt để cạn lời với Lưu Mang đầu óc toàn phụ nữ, đành phải đổi sang chuyện khác. Lưu Mang huynh, ta muốn đổi ít đồ, không biết ngươi có chỗ nào tốt giới thiệu không? Đương nhiên là có, Lưu Mang nói, còn ba ngày nữa là đến buổi đấu giá, lúc này Thần Tiên Đảo sẽ tổ chức một vài hội giao dịch tư nhân, bất quá bây giờ có chút sớm, chúng ta tìm chỗ nào ăn chút gì rồi đi. Tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, theo Lưu Mang đi đến một tửu lâu đông khách, gọi một bàn đồ ăn mỹ vị phong phú, ngon lành ăn. Khoảng xế trưa, Diệp Thần Phong và Lưu Mang rời tửu lâu, đi đến một lầu các được xây dựng bằng vàng xanh rực rỡ, nằm ở phía tây Mộng Say Thành, bên trong tràn ngập cấm chế cường đại. Lưu Mang đưa ra một giấy mời, rất dễ dàng dẫn Diệp Thần Phong vào trong lầu các vàng. Đây chính là nơi giao dịch tư nhân lớn nhất Mộng Say Thành. Bất quá giao dịch tư nhân ở đây chủ yếu là lấy vật đổi vật, rất ít người ra giá mua. Lưu Mang quen đường giới thiệu, Lưu Mang huynh, người rất quen thuộc với Thần Tiên Đảo này nhỉ? Diệp Thần Phong hỏi một cách ẩn ý, thật không dám giấu giếm, ta làm thương mại buôn bán trên biển, vì vậy có chút làm ăn qua lại với Thần Tiên Đảo này. Lưu Mang thẳng thắn nói, dẫn Diệp Thần Phong đến đại sảnh giao dịch được xây dựng vô cùng xa hoa. Phong công tử, ngươi thấy cô nương tiếp đón khách ở cửa thế nào? Lưu Mang híp đôi mắt nhỏ lại, chỉ vào một cô gái có chiều cao, chân dài, nước da trắng như tuyết, mặc áo dài củ sen màu trắng, dáng người lồi lõm quyến rũ, một cái nhíu mày một nụ cười đều phong tình vạn trùng. Nhỏ giọng hỏi, rất tốt. Diệp Thần Phong theo tay Lưu Mang chỉ, thấy được cô gái áo dài có tư sắc không tầm thường. Gật đầu nói, lần trước ta đến, bỏ ra 500 vạn hồn tinh trung phẩm để bao cô ta một đêm. Hương vị thì thôi rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy kích thích. Lưu Mang vẻ mặt hèn mọn nói, Diệp Thần Phong, ngay khi Lưu Mang định tiến lên trêu ghẹo cô gái áo dài, nối lại tiền duyên, hắn đột nhiên thấy một người mặc quần dài màu hồng, trên đầu cắm đầy châm, thân hình to như thùng nước, cổ toàn mỡ, mắt nhỏ như hạt đậu, trông như một chiếc bánh bao thịt đang ngồi trên ghế thái sư, không ngừng đưa nho vào miệng cô gái trẻ tuổi, mắt sáng lên, lập tức đi đến chào hỏi, đại tiểu thư, đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp người ở đây. Lưu Mang tươi cười, nịnh nọt nói, đúng vậy, Lưu thương chủ, hình như chúng ta đã 4 năm không gặp rồi thì phải. Cô gái mập mạp híp đôi mắt nhỏ nói, khi thấy Diệp Thần Phong ở sau lưng Lưu Mang, trong đôi mắt nhỏ tròn xoe lộ ra một tia khác thường. Lưu thương chủ, vị này là ai vậy? Cô gái mập mạp đưa bàn tay béo như ngó sen ra, chỉ vào Diệp Thần Phong sau lưng Lưu Mang, hỏi với vẻ hứng thú, hắn là bạn ta Phong Trần, hắn muốn giao dịch sớm một vài thứ, nên ta đưa hắn đến. Phong công tử, vị này là con gái của đảo chủ Thần Tiên Đảo, Trần Mỹ Mỹ, hội giao dịch tư nhân này là do nàng phụ trách. Lưu Mang giới thiệu qua lại, Trần Mỹ Mỹ, nghe được tên cô gái mập mạp, Diệp Thần Phong nhất thời cạn lời, bởi vì từ đầu đến chân, hắn không tìm thấy một chút gì gọi là mỹ cảm ở trên người nàng. Ngươi muốn giao dịch gì? Ta sẽ giao dịch với ngươi. Trần Mỹ Mỹ vừa nhét ba quả nho lớn vào miệng, vừa nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thần Phong hỏi. Ta muốn giao dịch linh vật sinh mệnh, đạo bảo mảnh nhỏ hoặc là một vài thiên địa linh vật quý hiếm. Diệp Thần Phong nói hết những gì mình muốn giao dịch, ngươi muốn giao dịch những thứ này, giá trị đều rất xa xỉ, ngươi có gì để giao dịch với ta? Trần Mỹ Mỹ phun ra mấy hạt nho, lười biếng hỏi, cực phẩm thiên khí, thiên bảo thì sao? Diệp Thần Phong lấy ra cực phẩm thiên mâu mà hắn có được khi đánh chết Nguyệt Trung Thiên, cùng với xà thương, trấn cốc chi bảo của xà cốc, không ngờ ngươi cũng có không ít đồ tốt. Trần Mỹ Mỹ có chút bất ngờ nói, linh vật sinh mệnh thì ta không có, nhưng đạo bảo mảnh nhỏ, thiên địa linh vật thì có thể giao dịch với ngươi, nhưng ta phải thêm một điều kiện phụ. Điều kiện gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày hỏi, đêm nay ngươi đến chỗ ta, ở cùng ta một đêm, ta sẽ giao dịch đạo bảo mảnh nhỏ và ba cây linh thảo cấp thiên đỉnh cấp cho ngươi. Trần Mỹ Mỹ mặt dày vô sỉ nói, điều kiện này của ngươi, ta không thể đáp ứng. Nhìn một thân mỡ của Trần Mỹ Mỹ, vuốt mặt, Diệp Thần Phong cảm thấy ghê tởm, không chút do dự cự tuyệt nói, sao, ghét bỏ ta à, ta nói cho ngươi biết, bổn cô nương coi trọng ngươi là phúc của ngươi, ngươi không biết điều vừa thôi. Trần Mỹ Mỹ một tay đập nát bàn vuông bên cạnh, kiêu ngạo bá đạo mắng, ông. Khi Trần Mỹ Mỹ vừa dứt lời, sát khí pha lẫn tiên huyết và bạch cốt bộc phát từ trong người Diệp Thần Phong. Khóa chặt Trần Mỹ Mỹ không biết liêm sỉ, lạnh lùng nói, đừng ép ta giết người, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ngươi, Trần Mỹ Mỹ chưa từng bị làm nhục như vậy, nhịn xuống sợ hãi trong lòng, định gào thét lên, ta không thích nói lần thứ hai, nếu không tin thì cứ thử xem, ta bảo đảm ngươi sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên sát ý như thật, nhìn khuôn mặt xấu xí của Trần Mỹ Mỹ, lạnh lùng nói, chạm vào ánh mắt sát ý của Diệp Thần Phong, Trần Mỹ Mỹ có cảm giác, hắn thực sự dám giết mình, nhất thời bị chấn nhiếp, lời mắng chửi đều mắc nghẹn trong cổ họng, không thốt ra được lời nào. Chấn nhiếp Trần Mỹ Mỹ, nghĩ đến bí mật của thần tiên đảo, Diệp Thần Phong cố nhịn lại xung động muốn giết người, không lại lâu, xoay người rời đi. Chương 710, thổ mộc song sinh thảo, lưu mang, hắn rốt cuộc là ai? Sau khi Diệp Thần Phong rời đi, Trần Mỹ Mỹ mồ hôi lạnh toát ra trên trán phục hồi tinh thần lại. Mạnh mẽ nhảy dựng lên khỏi ghế, thẹn quá hóa giận nói, hắn là một người bạn không quá quen của ta, lưu mang nằm mơ cũng không ngờ gặp phải chuyện như thế. Có chút chột dạ nói, bạn không quá quen? Trần Mỹ Mỹ hiển nhiên không tin lời lưu mang, lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, trước khi các ngươi rời khỏi thần tiên đảo, phải đưa hắn đến giường của ta, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Cái này, đại tiểu thư, người bớt giận, ta sẽ khuyên hắn một chút. Lưu mang biết rõ Trần Mỹ Mỹ lợi hại và bá đạo. Hắn dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút chật vật rời đi, mặc kệ ngươi là ai, dám đắc tội ta nhất định cho ngươi muốn sống không được. Trần Mỹ Mỹ, đôi mắt tròn xoe lộ ra từng đạo ma quang, ở trong lòng thề thốt nói, nhẫn xuống sát ý, rời khỏi tư nhân giao dịch hội. Diệp Thần Phong không tìm chỗ nghỉ ngơi, cũng không đem sự uy hiếp của Trần Mỹ Mỹ để trong lòng. Hắn chuẩn bị đến Mộng Say Thành Bảo Vật Lâu đi dạo một chút. Đi tới, hắn bất ngờ phát hiện ba gã mặc võ đạo phục màu lam nhạt, thêu chữ Hải, đang tiến về phía trước, người Đông Hải Cung. Nhìn ba gã cao thủ Đông Hải Cung, Diệp Thần Phong hơi do dự, rồi đi theo sau, theo bọn họ đi đến một tòa lầu các tên là Thiên Bảo Lâu. Nằm ở trung tâm Mộng Say Thành, một nơi nổi tiếng ồn ào về bảo vật, bước vào Thiên Bảo Lâu. Một nữ tử mặc áo dài bó sát người màu đen, có thân hình giống như trái đào mật, toát lên vẻ thành thục, mang theo một làn hương thơm đi tới, vô cùng nhiệt tình nói, vị công tử này, không biết ngươi muốn mua gì, cho ta xem các ngươi trấn lâu chi bảo. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn ba gã cao thủ Đông Hải Cung đang được mỹ nữ vây quanh chọn bảo vật. Giọng điệu hào phóng nói, tốt, công tử mời đi theo ta. Nữ tử áo dài lộ ra một nụ cười mê người, uyển chuyển vòng eo, dẫn Diệp Thần Phong đến một gian phòng nhỏ được ngăn cách bằng hàng rào gỗ cổ kính. Rót cho hắn một chén trà tỏa hương linh khí, rồi đưa một ngọc giản cho hắn. Trấn lâu chi bảo của Thiên Bảo Lâu chúng ta có tất cả 10 món. Tuy nhiên, 10 món bảo vật này, ngoài việc trả một lượng trung phẩm hồn tinh nhất định, còn phải dùng bảo vật để đổi. Nữ tử áo dài duyên dáng ngồi đối diện Diệp Thần Phong, hai chân thon dài đan vào nhau, nhẹ nhàng nói, được, đối với quy tắc giao dịch này, Diệp Thần Phong không hề để ý. Hắn gật đầu, thả hồn lực vào ngọc giản, xem xét 10 món trấn lâu chi bảo của Thiên Bảo Lâu. 10 món trấn lâu chi bảo này phần lớn là thượng phẩm thiên khí, trong đó còn có hai bộ hạ phẩm đạo kỹ, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói không có sức hút. Tuy nhiên, một viên thổ mộc đạo quả lại khiến Diệp Thần Phong nảy sinh hứng thú. Không biết thổ mộc đạo quả này ra thế nào? Tuy Diệp Thần Phong biết rõ loại đạo quả này ẩn chứa đạo ý rất cạn, nhiều nhất chỉ có mấy đạo đạo văn, nhưng nếu giá cả hợp lý, hắn vẫn quyết định mua nó. Thổ mộc đạo quả này do Thiên Bảo Lâu chúng ta bỏ ra số tiền lớn để mua. Nếu công tử muốn mua, ngoài việc trả một ước trung phẩm hồn tinh, còn phải đưa ra một bảo vật có giá trị tương đương để đổi. Nữ tử áo dài nhẹ nhàng nói, không biết một kiện thượng phẩm thiên khí cùng một ước trung phẩm hồn tinh có đổi được viên thổ mộc đạo quả này không? Diệp Thần Phong lấy ra một kiện thượng phẩm thiên khí không dùng đến hỏi. Công tử chờ một lát, ta cần giám định thượng phẩm thiên khí của công tử trước đã. Nữ tử áo dài khẽ nói, được. Diệp Thần Phong đưa thượng phẩm thiên khí cho nữ tử áo dài. Vừa uống trà vừa chờ đợi, thượng phẩm thiên khí này của công tử phẩm chất rất cao, có thể dùng để đổi viên thổ mộc đạo quả này. Sau khi tỉ mỉ giám định thượng phẩm thiên khí, nữ tử áo dài lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ giọng nói, tốt, đây là một ức trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong gật đầu, lấy ra một chiếc càn khôn nhẫn chứa một ức trung phẩm hồn tinh đưa cho nữ tử áo dài. Dùng để mua thổ mộc đạo quả. Khoan đã, ai cho phép ngươi bán thổ mộc đạo quả cho hắn? Đúng lúc này, trong Thiên Bảo Lâu ồn ào vang lên một giọng nói kiêu ngạo. Khó chịu, Trần Mỹ Mỹ, thân hình mập mạp như bánh bao thịt, dẫn theo hai gã cao thủ thần tiên đảo hung hăng xuất hiện ở Thiên Bảo Lâu. Đại tiểu thư, thấy Trần Mỹ Mỹ xuất hiện, nữ tử áo dài không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy, cung kính tiến lên hành lễ. Tiện nhân, cút sang một bên. Trần Mỹ Mỹ không chút nể nang mắng, nghênh mặt đầy thịt béo, dẫn theo hai gã cao thủ thần tiên đảo, ngạo mạn tiến đến trước mặt Diệp Thần Phong. Đắc tội ta, ngươi còn muốn mua đồ ở thần tiên đảo sao? Trần Mỹ Mỹ híp đôi mắt nhỏ tròn xoe, kiêu ngạo nói, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ thần tiên đảo các ngươi mời chúng ta đến đây, lại đối đãi khách khứa bằng thái độ này sao? Tuy chưa bắt đầu đấu giá hội, Diệp Thần Phong không muốn gây sự, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhẫn nhịn. Nhìn Trần Mỹ Mỹ đang gây sự, trong lòng Diệp Thần Phong nổi lên sát ý nồng nặc. Tiểu tử, ngươi đừng có mà gây sự, hôm nay ngươi không cho cô nãi nãi ta một câu trả lời hài lòng, ta không tha cho ngươi. Trần Mỹ Mỹ có chỗ dựa nên không thèm để ý đến những người đang vây xem. Không chút khách khí nói, ngay khi Diệp Thần Phong không nhịn được muốn ra tay, hắn đột nhiên phát hiện ba gã cao thủ Đông Hải Cung xuất hiện trong đám đông vây xem. Đang nhìn hắn với vẻ ngược ngạo, lập tức, kế sách nảy ra trong đầu hắn. Ba vị, người kỳ quái này ước hiếp ta, các ngươi có thể làm chủ cho ta được không? Diệp Thần Phong bước nhanh đến trước mặt một cao thủ Đông Hải Cung. Không để hắn từ chối, ánh mắt phóng ra 50 đạo huyễn đạo ý, xuyên vào mắt hắn, khiến hắn xuất hiện ảo giác, linh hồn ý thức bị mê hoặc. Đi, cho ta hung hăng giáo huấn hắn, mượn huyễn đạo ý tầng thứ 5. Trong thời gian ngắn, Diệp Thần Phong đã khống chế được tên cao thủ Đông Hải Cung có cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương này. Ra lệnh cho hắn, nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, tên cao thủ Đông Hải Cung bị khống chế ý thức không chút do dự xông ra. Giơ tay phải lên, hung hăng tát vào mặt béo của Trần Mỹ Mỹ, bốp, một tiếng tát giòn tan vang lên. Trên gò má đầy thịt của Trần Mỹ Mỹ xuất hiện một dấu bàn tay nóng rát. Tiếp theo, hắn như hổ đói vồ mồi, túm lấy bộ ngực đồ sộ của Trần Mỹ Mỹ, đầu ngón tay truyền ra lực lượng khổng lồ khiến mắt Trần Mỹ Mỹ muốn trừng ra ngoài. Thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều bối rối. Đi, hai người các ngươi cùng đi giáo huấn hắn. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác, hai mắt Diệp Thần Phong liên tục phóng ra huyễn đạo ý, mạnh mẽ mê hoặc hai cao thủ Đông Hải Cung còn lại, ra lệnh cho họ cùng nhau tấn công Trần Mỹ Mỹ. Dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta. Hai tên thị vệ tỉnh hồn lại, thấy ngực Trần Mỹ Mỹ bị nắm, đau đớn kêu rên, tức giận quát lớn, lập tức xuất thủ, cùng ba cao thủ Đông Hải Cung đánh nhau thành một đoàn. Nhất thời, toàn bộ Thiên Bảo Lâu rơi vào hỗn loạn. Lúc này, Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện trước mặt nữ tử áo dài đang thất sắc. Khống chế huyễn đạo ý xuyên qua mắt nàng, mạnh mẽ khống chế ý thức của nàng, đưa thổ mộc đạo quả cho ta. Diệp Thần Phong ra lệnh, nữ tử áo dài không phải người của ma tộc, thực lực cũng không mạnh, căn bản không thể chống lại sự xâm nhập của huyễn đạo ý. Ngoan ngoãn đi về phía sau, mang đến cho Diệp Thần Phong viên thổ mộc đạo quả quý giá. Trong khi đó, ba người Đông Hải Cung đã bị thị vệ của Trần Mỹ Mỹ đánh ngã xuống đất. Nhưng trong lúc hỗn loạn, họ đã cầu viện Đông Hải Cung. Một vài cao thủ Đông Hải Cung đang trên đường đến, thấy tình hình ngày càng hỗn loạn, Diệp Thần Phong đã lấy được thổ mộc đạo quả không ở lại lâu. Chân đạp di hình huyễn ảnh, xuyên qua đám đông ồn ào, nhanh chóng rời khỏi Thiên Bảo Lâu, biến mất giữa dòng người đang đổ xô ra đường. Chương 711, nữ nhân thần bí, thần tiên đảo, Đông Hải Cung, ta có nên khiến tình hình trở nên hỗn loạn hơn chút nữa không? Rời khỏi Thiên Bảo Lâu trong lúc hỗn loạn, Diệp Thần Phong không tìm chỗ nghỉ ngơi, mà là đến một góc vắng người, dùng huyễn đạo ý biến đổi hình dạng, đi đến khu nhà lớn nhất của Mộng Say Thành, nơi tổ chức đấu giá hội thần tiên đảo, cách Thiên Bảo Lâu không xa, đấu giá hội thần tiên đảo chúng ta còn chưa mở cửa cho khách. Các hạ hãy quay lại sau 3 ngày nữa. Một tên thị vệ mặc khôi giáp đen, cầm trường bào sắc bén, không biểu lộ chút cảm xúc nào, cản Diệp Thần Phong lại, lạnh lùng nói, ta đến gửi bán bảo vật, chuẩn bị cho phiên đấu giá 3 ngày sau. Diệp Thần Phong cố ý làm khàn giọng, để không ai nhận ra giọng thật của hắn. Gửi bán bảo vật, đấu giá hội thần tiên đảo chúng ta không thu bảo vật vặt. Lúc này, một lão giả tóc mai hoa râm, vóc dáng to lớn, mặc võ đạo phục màu đen, từ trong đấu giá hội bước ra, nhìn Diệp Thần Phong vài lần, giọng trầm nói, không biết thượng phẩm đạo kỹ các ngươi có thu không? Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng, nhìn lão giả đang cất giấu ma khí trong người, không kiêu ngạo, không hèn hạ nói, thượng phẩm đạo kỹ. Mắt lão giả sáng lên, không giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt, hơi nghi ngờ nhìn Diệp Thần Phong, ngươi muốn bán đấu giá thượng phẩm đạo kỹ? Không sai. Diệp Thần Phong gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, các hạ mời đi theo ta. Xác định Diệp Thần Phong thực sự muốn gửi bán thượng phẩm đạo kỹ, lão giả dẫn hắn vào bên trong đấu giá hội, nơi được canh phòng nghiêm ngặt và bao phủ bởi một cấm chế mạnh mẽ. Thật giàu có, người của ma tộc xây dựng đấu giá hội này hẳn là tốn không ít công sức. Bước vào đấu giá hội, Diệp Thần Phong thấy trong hội trường có những đình đài lầu các tinh xảo, vườn hoa thanh u, những con đường lớn thẳng tắp đều được lát bằng bạch ngọc, vô cùng cao quý và hoa lệ. Trung tâm của đấu giá hội là khu phòng đấu giá, đấu cùng đan sen, mái ngói hoàng kim, giống như một cung điện vàng ngọc, với các cột đá chạm rồng xếp thành hàng, tạo nên một ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Đi theo một hành lang bạch ngọc, Diệp Thần Phong đi cùng lão giả đến một nội đường chạm trổ tinh xảo, gặp một cô gái tuyệt sắc đang giám định và thưởng thức bảo vật. Khi nhìn thấy cô gái này, Diệp Thần Phong không khỏi sáng mắt, áo dài bó sát người màu đen làm nổi bật vóc dáng quyến rũ của nàng. Gương mặt tinh xảo trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi hồng đào, ánh mắt mê hoặc, đôi chân thon dài ẩn hiện trong lớp áo dài, toát lên vẻ quyến rũ. "Tiểu thư, vị công tử này muốn gửi bán một môn thượng phẩm đạo kỹ để đấu giá trong hội đấu giá ngày kia." Lão giả hướng về phía nữ tử áo dài đen nhẹ nhàng cúi chào. Giọng nói cung kính, "Thượng phẩm đạo kỹ?" Mắt nữ tử áo dài đen sáng lên, đặt vật giám định xuống, ánh mắt hiền hòa nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói dễ nghe, "Công tử, có thể cho ta xem môn thượng phẩm đạo kỹ mà ngươi chuẩn bị đấu giá không?" "Đương nhiên có thể." Diệp Thần Phong nhìn nữ tử áo dài đen có thân phận không đơn giản, còn kín đáo hơn nữ tử yêu mị bị giết đêm qua. Lấy ngọc giản ghi lại thủy cấm tam tuyệt, do hắn dùng phệ thần não hao tổn tâm huyết khắc ghi, đưa cho nàng, nhận ngọc giản từ Diệp Thần Phong, nữ tử áo dài đen lập tức thả linh hồn vào xem. Ngay sau đó, một vẻ kinh ngạc và khiếp sợ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng. "Ngươi thật sự muốn bán?" Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Đấu giá môn thượng phẩm đạo kỹ này?" Nữ tử áo dài đen hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong, như muốn nhìn thấu hắn, nhẹ giọng nói, "Nếu ta không nhìn lầm, môn thượng phẩm đạo kỹ trong ngọc giản này chắc là Trấn Cung chi bảo của Đông Hải Cung. Thủy cấm tam tuyệt, hai thức đầu, cô nương quả là có nhãn lực. Đây chính là thủy cấm tam tuyệt hai thước đầu, không biết các ngươi có dám bán đấu giá nó không?" Nhìn biểu tình không ngừng biến đổi của nữ tử áo dài đen, Diệp Thần Phong gật đầu, giọng khàn khàn hỏi, "Công tử không sợ?" "Chúng ta tự nhiên cũng không sợ." Nữ tử áo dài đen cười ngọt ngào nói, "Theo quy tắc cũ, sau khi đấu giá, thần tiên đảo chúng ta sẽ thu 10%. "Được, không thành vấn đề." Diệp Thần Phong không chút do dự, sảng khoái đồng ý, "Nếu công tử không có ý kiến, chúng ta hãy lập khế ước đấu giá. Sau khi lập xong khế ước, chúng ta sẽ ứng trước cho công tử một khoản tiền đặt cọc nhất định." Nữ tử áo dài đen lấy ra hai khối tinh thạch hình hắc thủy tinh nói. "Được." Diệp Thần Phong gật đầu, thả linh hồn vào hai khối tinh thạch đen, cùng nữ tử áo dài đen lập khế ước đấu giá, để lại ngọc giản thủy cấm tam tuyệt cho nàng. Tuy thủy cấm tam tuyệt này không hoàn chỉnh, thiếu một thước cuối, nhưng nó dù sao cũng là võ học đệ nhất của Đông Hải Cung. "Chúng ta tính toán giá đấu giá của nó sẽ không dưới 100 ức trung phẩm hồn tinh. Chúng ta sẽ ứng trước cho công tử 50 ức trung phẩm hồn tinh." "Được chứ?" Nữ tử áo dài đen trầm ngâm một chút rồi nói, "Được, giao dịch thành công." Diệp Thần Phong gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì, công tử quả nhiên thống khoái. Nữ tử áo dài đen lộ ra nụ cười mê người như hoa, rất tao nhã lấy ra một chiếc càn khôn nhẫn màu vàng đậm nói, "Chiếc nhẫn này có 50 ức trung phẩm hồn tinh, công tử có thể kiểm tra, thần tiên đảo có uy tín, ta tin được." Diệp Thần Phong không kiểm tra chiếc càn khôn nhẫn nữ tử áo dài đen đưa, sau khi nhận khế ước tinh thạch, liền không do dự rời đi. "Tiểu thư, có cần phái người điều tra hắn không? Hắn công khai bán đấu giá thủy cấm tam tuyệt của Đông Hải Cung, chắc chắn là có ý đồ." Lão giả trong mắt lộ ra vẻ tàn độc, nhẹ giọng hỏi, "Không cần." Nữ tử áo dài đen lắc đầu nói, "Nếu ta không nhìn lầm, người này đã dịch dung, hơn nữa hắn thật sự không đơn giản, cho dù chúng ta phái người theo dõi, cũng chưa chắc đã theo dõi được. Về phía Đông Hải Cung, ngươi không cần lo lắng, cho dù họ có trách tội, họ cũng sẽ tìm người bán, chứ không phải chúng ta." Nữ tử áo dài đen khôn ngoan nói, hơn nữa nàng còn có một ý riêng, đó là lợi dụng quyền lực của mình sớm lĩnh ngộ môn võ học đệ nhất của Đông Hải Cung, thủy cấm tam tuyệt. Đúng lúc này, một nam tử dáng người cao lớn, tóc dài màu xanh lục bước vào, cung kính hành lễ rồi nói, "Tiểu thư, vừa có tin tức Trần Mỹ Mỹ tiểu thư và người của Đông Hải Cung xảy ra xung đột ở Thiên Bảo Lâu, con heo mập đó lại gây thêm phiền phức cho ta vào lúc này." Mắt nữ tử áo dài đen lộ ra vẻ tàn ác, tức giận nói, "Truyền lệnh của ta cho đảo chủ, bảo hắn quản lý con gái cho tốt. Nếu nàng còn gây chuyện vào lúc quan trọng này, đừng trách ta không khách khí." "Vâng, tiểu thư." Nữ tử tóc xanh vâng mệnh nói. Từ việc nữ tử mặc áo dài đen không dám kháng cự mệnh lệnh, không khó nhìn ra, hắn mới là người phía sau màn thật sự trưởng khống thần tiên đảo. Rời khỏi đấu giá hội trường, Diệp Thần Phong ở Mộng Say Thành tùy tiện tìm một khách sạn để ở. Đem đạo quả thổ mộc mạnh mẽ đoạt được lấy ra, cả quả nốt vào bụng, mượn sức mạnh thôi diễn của phệ thần não, hiểu thấu đáo đạo ý ẩn chứa trong đạo quả, chờ hội đấu giá hậu thiên bắt đầu. Trải qua gần 3 ngày luyện hóa, hiểu thấu đáo, Diệp Thần Phong hoàn toàn hấp thu đạo quả thổ mộc, cũng mượn phệ thần não, hiểu thấu đáo một đạo mộc đạo văn cùng một đạo thổ đạo văn ẩn chứa trong đạo quả thổ mộc. "Hô, trời đã sáng, hy vọng lần này đấu giá hội không làm ta thất vọng." Diệp Thần Phong phun ra một ngụm chọc khí, tỉnh lại sau khi tu luyện, nhìn ánh sáng le lói ngoài cửa sổ, hắn có chút mong chờ lẩm bẩm nói. Chương 712, trọng bảo liên tiếp xuất hiện. Sáng sớm, ánh dương quang dịu nhẹ chiếu xuống Mộng Say Thành. Kim quang lấp lánh, vô cùng đẹp. Diệp Thần Phong đón ánh dương quang nhu hòa, đi tới đấu giá hội trường được trang bị xa hoa. Khi hắn bước vào phòng đấu giá vàng rực rỡ, tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, lập tức nghe thấy giọng Lưu Mang. Từ xa thấy Diệp Thần Phong, Lưu Mang lập tức ôm cô gái xinh đẹp mà đêm qua hắn vừa tán tỉnh được. Đã tẩy trang, vóc dáng cao gầy, tỏa ra mùi hương nồng đậm, bước nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Phong công tử, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Lưu Mang cười tươi, quyến rũ hỏi, tu luyện. Diệp Thần Phong thản nhiên đáp, Phong công tử, ngươi còn giận ta sao? Kỳ thực ta thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lưu Mang có chút áy náy nói, chuyện đã qua rồi. Diệp Thần Phong không đoán được ý định của Lưu Mang, không muốn nói nhiều với hắn. Hàn huyên vài câu, rồi nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đấu giá hội bắt đầu, mà thái độ lạnh lùng của hắn khiến cô gái xinh đẹp bên cạnh Lưu Mang vô cùng bất mãn. Theo thời gian trôi qua, hội trường đấu giá trống trải đã ngồi đầy người. Tuy rằng Đông Hải Cung và Thần Tiên Đảo xảy ra xung đột, nhưng vì địa vị siêu nhiên của họ, vẫn cùng người Cửu U Sơn ngồi ở hàng ghế đầu. Cong, một tiếng chuông du dương vang lên, phòng đấu giá ồn ào nhất thời im lặng, vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phía đài ngọc thạch chậm rãi nâng lên. Khi mọi người thấy bóng hình xinh đẹp trên đài ngọc thạch, đều lộ vẻ kinh diễm, là hắn, không ngờ hắn đích thân chủ trì đấu giá hội lần này. Nhìn nữ tử mặc quần dài lăng la màu đen cao quý, da mặt mịn màng như sữa, trang điểm nhẹ nhàng, tao nhã, nghiêng nước nghiêng thành, một cái nhíu mày, một nụ cười đều câu hồn đoạt phách, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, nàng chính là nữ tử mặc áo dài đen mà ngày đó hắn đã nhìn thấy. Thân phận tuyệt đối không đơn giản, tuyệt sắc giai nhân, ta chưa từng thấy cô nương nào đẹp như vậy. Nhìn nữ tử mặc quần đen trên đài ngọc, mắt Lưu Mang như muốn lồi ra. Si mê nói, mà những người bị dung mạo tuyệt thế của nữ tử mặc quần đen mê hoặc như Lưu Mang không ít. Có thể nói sự xuất hiện của nàng đã làm cho đấu giá hội lần này thêm phần đặc sắc. Hoan nghênh mọi người từ ngàn dặm xa xôi đến Thần Tiên Đảo tham gia hội đấu giá hải ngoại lần này. Ta tên Thủy Hàn Yên, là người chủ trì phiên đấu giá này, hy vọng mọi người có thể mua được bảo vật như ý tại hội đấu giá lần này. Thủy Hàn Yên lộ ra nụ cười mê người, nhìn khắp những ánh mắt nóng rực xung quanh, tự nhiên hào phóng tuyên bố, được rồi, ta không lãng phí thời gian quý báu của mọi người nữa. Ta xin tuyên bố, hội đấu giá của Thần Tiên Đảo chính thức bắt đầu. Theo giọng nói của Thủy Hàn Yên, từng đạo bạch quang lóe lên trên ngón tay thon dài của nàng. Một quả thực đỏ rực như máu, giống như đầu hài nhi, lớn cỡ quả đấm xuất hiện trong tay nàng. Quả thực này tên là Thiên Linh Huyết Quả, là một quả ngụy đạo ẩn chứa huyết mạch lực, có thể dùng để luyện thuốc, cũng có thể ăn trực tiếp. Nếu may mắn, khi luyện hóa Thiên Linh Huyết Quả này, có lẽ sẽ tăng cường huyết mạch lực. Được rồi, giá khởi điểm của Thiên Linh Huyết Quả này là 100 vạn trung phẩm hồn tinh. Nếu chư vị có hứng thú, có thể ra giá đấu giá. Thủy Hàn Yên cầm Thiên Linh Huyết Quả, giới thiệu cặn kẽ, giọng nói mềm mại khiến người ta sao động. Ngụy đạo quả, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, nảy sinh hứng thú với quả Thiên Linh Huyết Quả này, chuẩn bị thử đấu giá. Không chỉ Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú với Thiên Linh Huyết Quả này, rất nhiều người cũng nảy sinh hứng thú nồng đậm với quả ngụy đạo này, đều tăng giá đấu giá. Rất nhanh, giá Thiên Linh Huyết Quả tăng vọt, cuối cùng nhảy lên 550 triệu trung phẩm hồn tinh, 680 triệu. Lúc này, một cao thủ Cửu U Sơn ra giá, trực tiếp tăng 30 triệu trung phẩm hồn tinh, thu hút không ít sự chú ý. 10 tỷ, Diệp Thần Phong cướp sạch kho tàng của Tây Ma Tông, lại đánh chết Thú Liệt Vân, Nguyệt Gia, thêm vào việc Thủy Hàn Yên trả trước 50 tỷ trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong có thể nói là giàu có, trực tiếp tăng giá đến 10 tỷ, cái giá này trong nháy mắt làm kinh hãi toàn trường, ngay cả Lưu Mang cũng giật mình, mà nam tử đấu giá của Cửu U Sơn cũng bị báo giá của Diệp Thần Phong làm cho kinh ngạc. Vì vậy từ bỏ đấu giá, cuối cùng Thiên Linh Huyết Quả, món đồ đấu giá đầu tiên, đã thuộc về Diệp Thần Phong, thanh toán ngay 10 tỷ trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong cất Thiên Linh Huyết Quả vào nhẫn càn khôn, chuẩn bị ít hôm nữa đưa cho Linh Ngư, nâng cao huyết mạch lực của nó. Cảm ơn vị công tử hào phóng này, Thần Tiên Đảo chuẩn bị món bảo vật thứ hai cho mọi người, là một cực phẩm thiên khí. Nói rồi, Thủy Hàn Yên lấy từ nhẫn càn khôn ra một cây trường thương dài một trượng, toàn thân đen nhánh, đầu thương lấp lánh ánh sáng dày đặc. Thương này tên là Bể Mật, là cao thủ của Thần Tiên Đảo lấy được ở một di tích cổ, mà trên đầu thương có một yêu đan thất phẩm thiên thú bao quanh, càng tăng thêm sức công kích của nó. Có thể nói thương Bể Mật này tuyệt đối là một cực phẩm thiên khí nổi bật. Giá khởi điểm 100 vạn trung phẩm hồn tinh, xin mời mọi người ra giá. Thủy Hàn Yên giơ cao thương Bể Mật, thần thái yêu nhã giới thiệu, cực phẩm thiên khí, còn bao quanh yêu đan thất phẩm thiên thú. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ vẻ kinh ngạc, có thể nói hội đấu giá của Thần Tiên Đảo thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Nhất là cây thương Bể Mật trước mắt này, đặt trong thánh địa thất phẩm cũng có thể làm chấn tộc chi bảo. Bất quá hắn có Đế Thiên Kiếm, ngực có đại kiếm, chu tước đỉnh các bảo vật này, không có hứng thú lắm với cây thương Bể Mật này, không tham gia đấu giá, lẳng lặng xem những người khác tranh giành cây thương Bể Mật đến sứt đầu mẻ trán. Khoảng chừng nửa nén hương, một nam tử trung niên mặc trường bào đen, mặt chữ quốc, mắt như sao băng báo giá 44 tỷ 500 triệu trung phẩm hồn tinh. Cuối cùng đoạt được cây thương Bể Mật này, chỉ hai món đồ đấu giá đầu tiên đã thu được gần 60 tỷ trung phẩm hồn tinh. Thật không biết hội đấu giá của Thần Tiên Đảo lần này sẽ vơ vét được bao nhiêu của cải. Diệp Thần Phong nhìn nam tử áo đen đoạt được thương Bể Mật từ xa, không khỏi lắc đầu, cảm khái nói, sau thương bể mật, Thủy Hàn Yên lại lấy ra một môn khẩu quyết tu luyện gần đạt đến trình độ đạo kỹ trung phẩm. Lần thứ hai gây nên sự tranh giành của các cao thủ các thế lực lớn. Cuối cùng, môn khẩu quyết tu luyện gần đạt đến trình độ đạo kỹ trung phẩm này đã bị cao thủ Đông Hải cung đoạt. Được với giá 40 tỷ trung phẩm hồn tinh, ba món đồ đấu giá đã vượt quá 100 tỷ, điều này thật sự vượt quá dự liệu của Diệp Thần Phong. Hắn không dám tưởng tượng, món đồ đấu giá cuối cùng sẽ có giá trên trời đến mức nào. Càng mong chờ giá đấu của khẩu quyết tu luyện thủy cấm tam tuyệt. Ba món đồ đấu giá cực kỳ chân quý đã đẩy bầu không khí của phòng đấu giá lên cao. Nhưng những món đồ đấu giá tiếp theo có giá trị kém xa ba món đầu. Nhưng vì giá ba món đầu quá cao, nên giá những món đồ đấu giá này cũng đều vượt quá trước đây. Rất nhanh, một buổi trưa trôi qua, Diệp Thần Phong ngoài lần đầu tiên ra tay, không xuất thủ nữa, còn Lưu Mang thì liên tiếp ra tay đoạt được hai món bảo vật không tầm thường. Khiến hắn cười không ngậm được miệng, cũng khiến Diệp Thần Phong thấy được tài lực mạnh mẽ của hắn. Khi bầu không khí dần hạ nhiệt, Thủy Hàn Yên cười ngọt ngào, lấy từ nhẫn càn khôn ra một viên tinh thạch hình tam giác ánh vàng rực rỡ. Trông rất nặng, nói, thần tiên đào chuẩn bị món bảo vật thứ 49 cho mọi người. Là một tiên bảo kim phá đá, uy lực có thể so với ngụy đạo bảo, nghe nàng vừa dứt lời, mắt mọi người nhất thời sáng lên, toàn bộ bầu không khí của hội trường đấu giá một lần nữa bị khuấy động. Chương 713, tâm huyết kim bằng, đại đạo đan, rốt cuộc thần tiên đào đã đi con đường nào, mà có nhiều bảo vật chân quý như vậy để đấu giá. Nhìn thiên bảo kim phá đá trên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong không khỏi lộ vẻ giật mình. Trong số những bảo vật đấu giá của thần tiên đảo, có không ít có thể so sánh với chấn tộc chi bảo. Ở thế giới bên ngoài căn bản không dám tưởng tượng, giá trị của kim phá đá này không cần ta phải nói nhiều nữa. Giá khởi điểm 10 triệu trung phẩm hồn tinh, xin mời chư vị đấu giá. Thủy Hàn Yên thấy bầu không khí của mọi người đã bị kim phá đá khuấy động. Không trì hoãn thời gian nữa, giọng nói dịu dàng tuyên bố, 30 triệu trung phẩm hồn tinh, 80 triệu trung phẩm hồn tinh, 1 tỷ, 3 tỷ, 8 tỷ, 10 tỷ, dưới sự đấu giá điên cuồng của các cao thủ thế lực lớn. Giá kim phá đá liên tục tăng lên, cuối cùng dừng lại ở mức 51 tỷ, một cái giá trên trời, bị một cao thủ của gia tộc ẩn thế ở Nam Đại Lục đoạt được. Điên cuồng, quá điên cuồng, Diệp Thần Phong nhìn đám người hăng máu, điên cuồng đấu giá của các thế lực lớn, cũng không khỏi bị lây nhiễm, bất quá thiên bảo như kim phá đá đối với hắn mà nói không dùng được. Hắn không tiêu tiền lãng phí để đấu giá, thần tiên đào chuẩn bị món bảo vật thứ 50 cho chư vị. Là một giọt tâm huyết kim bằng được phong ấn trong cực phẩm hồn tinh. Thủy Hàn Yên lấy ra một viên cực phẩm hồn tinh trong suốt. Bên trong phong ấn một giọt huyết dịch màu vàng đậm, kim bằng là thần thú có tốc độ nhanh nhất ở đấu hồn đại lục. Mà kim bằng đã thành 9 kỳ còn có thể đạt đến cấp bậc tiên thú cửu cấp. Có thể sánh ngang cao thủ chiến thú hoàng lục cấp, mà giọt huyết dịch được tinh luyện từ trái tim của một kim bằng trưởng thành này. Giá trị không thể đo lường, nếu người nào may mắn luyện hóa nó, vô cùng có khả năng sinh ra huyết mạch kim bằng trong cơ thể. Tăng mạnh khả năng bảo toàn tính mạng, giá khởi điểm 1 tỷ trung phẩm hồn tinh. Xin mời chư vị đấu giá, tâm huyết kim bằng, nhìn viên cực phẩm hồn tinh phong ấn tâm huyết kim bằng trong tay Thủy Hàn Yên. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn, nếu hắn có thể đoạt được giọt tâm huyết kim bằng này. Có lẽ có cơ hội nâng cao cấp bậc huyết mạch kim bằng của mình. Tăng mạnh tốc độ phi hành, 3 tỷ, 5 tỷ, 8 tỷ, 15 tỷ, giá tâm huyết kim bằng, dưới sự tranh đoạt điên cuồng của các thế lực lớn đã tăng lên nhanh chóng. Nhất là Đông Hải Cung, lại càng có hứng thú nồng đậm với giọt tâm huyết kim bằng này. Không ngừng tăng giá đấu giá, khi giá tâm huyết kim bằng nhảy lên đến 60 tỷ. Chỉ còn lại Đông Hải Cung và một cao thủ đến từ thế lực hải ngoại cạnh tranh. Những người khác đều bị khí thế bức người của bọn họ làm cho nản lòng. Bất đắc dĩ buông bỏ đấu giá, 100 tỷ trung phẩm hồn tinh, ngay lúc mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai người bọn họ. Suy đoán ai sẽ là người cười cuối cùng, Diệp Thần Phong lại đột nhiên mở miệng báo giá, mà hắn vừa cất tiếng, khiến phòng đấu giá đang ồn ào nhất thời im lặng. 100 tỷ, người kia là ai, thật hào phóng. Vậy mà trực tiếp tăng giá 40 tỷ trung phẩm hồn tinh. Hội đấu giá của thần tiên đảo lần này quả nhiên ngọa hổ tàng long. Không biết người của Đông Hải Cung có tiếp tục tăng giá không? Nghe Diệp Thần Phong báo giá, tất cả mọi người có mặt đều ngây người, đều nhìn về phía Diệp Thần Phong thần sắc bình thản. Giá 100 tỷ, đã lập kỷ lục hôm nay, 100 tỷ trung phẩm hồn tinh, chư vị còn có ai tăng giá không? Thủy Hàn Yên e lệ liếc nhìn Diệp Thần Phong, lộ ra nụ cười câu hồn đoạt phách, dịu dàng hỏi, mẹ kiếp, tiểu tử kia lai lịch ra sao? Dám cướp đồ của Đông Hải Cung ta. Một lão giả mặc trường bào màu lam nước biển, tóc trắng như tuyết, hai mắt lõm sâu vào mặt, tạo cho người ta cảm giác hung ác, căm hận liếc Diệp Thần Phong. Nghiến răng nghiến lợi nói, là hắn, chúng ta cũng vì hắn mà phát sinh xung đột với thần tiên đảo. Nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh, ba cao thủ Đông Hải Cung lập tức nhận ra hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, dám đối đầu với Đông Hải Cung ta, chờ kết thúc hội đấu giá lần này, ta sẽ không tha cho hắn. Lão giả hung ác âm ngoan nói, cuối cùng bỏ đấu giá. Mà cao thủ đến từ thế lực hải ngoại kia, cũng bị báo giá kinh người của Diệp Thần Phong làm cho chấn nhiếp. Bất đắc dĩ bỏ cuộc, nếu không có ai tăng giá, vậy giọt tâm huyết kim bằng này sẽ thuộc về vị công tử này. Thủy Hàn Yên mỉm cười, giao tâm huyết kim bằng cho một thị nữ dáng người thướt tha. Đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong, hoàn thành giao dịch, Phong công tử, ngươi giàu thật. Lưu Mang trợn tròn mắt, như thể không biết Diệp Thần Phong là ai, mà cô gái xinh đẹp giúp vào lòng hắn, càng không ngừng nhìn trộm Diệp Thần Phong, muốn quyến rũ hắn, gây sự chú ý của hắn. Diệp Thần Phong mỉm cười với vẻ mặt ngạc nhiên của Lưu Mang. Không nói nhiều, cất tâm huyết kim bằng vào càn khôn kính, lẳng lặng chờ đợi các bảo vật đấu giá tiếp theo. Sau tâm huyết kim bằng, Thủy Hàn Yên lại liên tiếp lấy ra không ít bảo vật giá trị xa xỉ để đấu giá. Bất quá những bảo vật này không hấp dẫn Diệp Thần Phong. Hắn không tiếp tục ra tay đấu giá. Rất nhanh, thời gian đã gần tối, toàn bộ hội đấu giá cũng gần đến hồi kết. Thần Tiên Đảo chuẩn bị món bảo vật thứ 96 cho chư vị. Là một viên đại đạo đan có phẩm chất cực tốt. Thủy Hàn Yên lấy ra một bình sứ bạch ngọc từ nhẫn càn khôn, đổ ra một viên đan dược màu trắng sữa, đầy đạo văn, làm rung động không khí xung quanh. Đan dược này vừa xuất hiện, lập tức lay động tâm tình của mọi người, gây ra từng đợt xôn xao, vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phía bình sứ bạch ngọc đang chứa Thủy Hàn Yên trong tay. Một viên đại đạo đan có giá trị tuyệt đối vượt qua chuẩn đạo bảo. Nếu chiến thú hoàng cao thủ may mắn ăn vào, sẽ có cơ hội tiếp tu đạo ý ẩn chứa trong đại đạo đan để tẩy rửa thân thể, thăng hoa đạo ý, đột phá cảnh giới. Đối mặt với đại đạo đan có thể gặp nhưng không thể cầu này, các thế lực lớn đều nảy sinh hứng thú nồng hậu, đều muốn đoạt lấy nó. Đại đạo đan, Thần Tiên Đảo lại có thể đem loại bảo vật này mang ra bán đấu giá. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, dù sao một viên đại đạo đan có khả năng tạo ra một cường giả phong hoàng, nên các thế lực tuyệt đối không muốn mang nó ra ngoài. Viên đại đạo đan này có giá khởi điểm 10 tỷ trung phẩm hồn tinh. Chư vị nếu cảm thấy hứng thú, có thể bắt đầu ra giá đấu giá. Thủy Hàn Yên nhìn ánh mắt nóng rực của mọi người, không trì hoãn thêm thời gian, dịu dàng nói, 50 tỷ, Thủy Hàn Yên vừa dứt lời, một lão giả mặc trường bào lam nước, tóc trắng da hồng của Đông Hải cung lập tức báo giá. Hiển nhiên, bọn họ nhất định phải có được viên đại đạo đan này. 60 tỷ, lão giả Đông Hải cung vừa báo giá, trưởng lão Cửu U Sơn cũng lập tức ra giá theo, nghe người Cửu U Sơn muốn tranh đoạt với mình, lão giả Đông Hải cung khẽ cau mày, lập tức ném ánh mắt về phía đối phương, Hải Lục trưởng lão. Cửu U Sơn ta cũng rất hứng thú với viên đại đạo đan này. Xin thứ lỗi, trưởng lão Cửu U Sơn mặc trường bào đỏ như máu, khí tức hùng hậu, vừa cười vừa nói, đồng thời ép giọng xuống, 80 tỷ, ngay khi hai thế lực lớn truyền âm giao lưu, Diệp Thần Phong hô giá, lần thứ hai tăng thêm 20 tỷ, khiến không khí trở nên căng thẳng và náo nhiệt hơn, 90 tỷ, 100 tỷ, 150 tỷ, rất nhiều người cảm thấy hứng thú với viên đại đạo đan này. Dù sao, hồn tinh mất đi có thể kiếm lại, nhưng nếu bỏ lỡ đại đạo đan có thể gặp mà không thể cầu này, thì thật sự là không còn cơ hội. 190 tỷ, ngay khi tiếng kêu giá vang lên không ngừng trong đại sảnh, Lục trưởng lão Đông Hải cung cắn răng, hô lên một cái giá trên trời, 190 tỷ, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lộ ra vẻ do dự, tuy viên đại đạo đan này rất chân quý, nhưng giá trị vẫn kém xa Long Tâm và Đạo Linh của Lãnh Dạ Ma Thánh. Hơn nữa, hắn chỉ còn lại 170 tỷ trung phẩm hồn tinh và số thượng phẩm hồn tinh tương đương 200 tỷ trung phẩm hồn tinh. Nếu liều mạng giành lấy, dù có được đại đạo đan, hắn cũng sẽ mất cơ hội tranh đoạt những bảo vật khác. So sánh thiệt hơn, Diệp Thần Phong quyết định bỏ qua, còn các thế lực khác như Cửu U Sơn thấy Đông Hải Cung quyết tâm có được nó cũng đều bỏ cuộc. Cuối cùng, Đông Hải Cung đã đấu giá thành công viên đại đạo đan cực kỳ chân quý này với giá 190 tỷ trên trời, chương 714, sóng to gió lớn, chúc mừng Hải Lục trưởng lão đã đoạt được viên đại đạo đan này. Thủy Hàn Yên rất hài lòng với cái giá Đông Hải Cung đưa ra, nở nụ cười mê người. Ánh mắt quyến rũ nhìn Lục trưởng lão Đông Hải cung, ngọt ngào nói, giọng nói như có ma lực khiến người ta nảy sinh những ý nghĩ kỳ lạ. Tuy nhiên, Đông Hải cung đã dùng 190 tỷ để mua đại đạo đan, về cơ bản đã mất đi cơ hội cạnh tranh những bảo vật cuối cùng. Được rồi cô nương, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta muốn biết bảo vật áp trục cuối cùng là gì. Một vài người đã mất tư cách cạnh tranh đồng loạt la hét, nóng lòng muốn biết bốn món bảo vật áp trục cuối cùng của buổi đấu giá lần này. Khanh khách, bốn món bảo vật áp trục cuối cùng của Thần Tiên Đảo ta chắc chắn sẽ khiến mọi người hài lòng. Thủy Hàn Yên khẽ cười, từ trong giới chỉ càn khôn lấy ra một chiếc búa lớn, nặng trịch, trông có vẻ nặng nghìn cân, toàn thân đen kịt. Chiếc búa này được rèn từ vạn năm hàn thiết kết hợp với cực phẩm tinh thần thạch. Bên trong nó phong ấn 3.000 đạo trận văn công kích. Phẩm chất của nó vượt trên cực phẩm thiên khí, đạt đến đẳng cấp ngụy đạo khí. Hơn nữa, nó nặng hơn 10 vạn cân, tuyệt đối là một món sát phạt trọng khí. Chư vị nếu đi theo con đường tu luyện lực lượng, nhất định đừng bỏ qua chiếc búa này. Thủy Hàn Yên một tay cầm chiếc búa nặng hơn 10 vạn cân, giới thiệu một cách sinh động, như thể chiếc búa trong tay nàng không hề nặng chút nào. Hành động này của nàng khiến không ít người kinh ngạc trước sức mạnh kinh người của nàng. Được rồi, chiếc búa này có giá khởi điểm 1 tỷ trung phẩm hồn tinh. chư vị có thể đấu giá. Cảm nhận được sự hứng thú của mọi người, Thủy Hàn Yên lớn tiếng tuyên bố, ngụy đạo khí, Diệp Thần Phong đi theo con đường tu luyện lực lượng, cũng nảy sinh một chút hứng thú với chiếc búa ngụy đạo khí nặng hơn 10 vạn cân này. Nhưng hắn hiểu rõ, nếu dốc toàn lực đoạt lấy nó, thì sẽ phải bỏ qua những bảo vật phía sau. Cân nhắc một chút, hắn quyết định từ bỏ. 50 tỷ, 80 tỷ, 100 tỷ, toàn bộ phòng đấu giá vang lên tiếng kêu giá không ngớt. Chưa đến 10 hơi thở, giá của nó đã leo lên 150 tỷ. Đến mức giá này, tiếng kêu giá thưa thớt đi rất nhiều. Không ít người đã chùn bước trước cái giá 150 tỷ. Cuối cùng, một người đến từ hải ngoại, có vóc dáng cao lớn, thân thể tràn đầy cơ bắp, trên mặt có một vết sẹo rõ ràng, đã mua được chiếc búa ngụy đạo khí với giá 158 tỷ. Mọi người đoán xem, ngọc giản trong tay ta sẽ là gì đây? Sau khi giao dịch xong, Thủy Hàn Yên lấy ra một ngọc giản từ trong giới chỉ càn khôn. Đôi mắt to xinh đẹp khẽ nháy, có chút tinh nghịch hỏi, cuối cùng cũng đến lượt thủy cấm tam tuyệt của ta rồi. Diệp Thần Phong nhìn ngọc giản trên tay Thủy Hàn Yên, mỉm cười, ánh mắt hướng về phía các cao thủ Đông Hải Cung không hề hay biết. Hắn rất muốn biết biểu hiện của họ sau khi biết chân tướng. Chẳng lẽ là trung phẩm đạo kỹ? Có vài người suy đoán, không, ngọc giản này là một bộ thượng phẩm đạo kỹ. Thủy Hàn Yên lắc đầu, long trời lở đất nói, thượng phẩm đạo kỹ, điều đó không thể nào. Ngay khi Thủy Hàn Yên vừa dứt lời, toàn bộ phòng đấu giá trở nên náo loạn, không ít người sinh nghi ngờ. Dù sao, thượng phẩm đạo kỹ, ngay cả ở thánh địa bát phẩm cũng là chấn tộc chi bảo. Nếu đặt ở buổi đấu giá này, lẽ ra phải là bảo vật áp trục cuối cùng. Ngọc giản này đúng là một bộ khẩu quyết tu luyện thượng phẩm đạo kỹ chính hiệu. Chỉ tiếc nó thiếu mất một tức cuối cùng, vì thế mà ảnh hưởng đến giá trị của nó. Thủy Hàn Yên giải thích, Thủy Tĩnh Nương, ngoại Tam Đại Thần Quốc, những nơi khác rất ít truyền thừa thượng phẩm đạo kỹ. Ngọc giản trong tay cô có phải đến từ Tam Đại Thần Quốc không? Một lão giả tóc trắng như cước, ánh mắt lấp lánh tinh quang, đội mũ cao, khí tức hùng hậu mở miệng hỏi, không, theo người bán nói, ngọc giản này không phải đến từ Tam Đại Thần Quốc mà là từ Đông Đại Lục. Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Đông Đại Lục, Tam trưởng lão Đông Hải Cung khẽ cau mày, có chút nghi ngờ nói, ở Đông Đại Lục ta, truyền thừa thượng phẩm đạo kỹ không nhiều, cô nương có chắc chắn ngọc giản này được truyền lưu ở Đông Đại Lục ta và là một môn thượng phẩm đạo kỹ không? Không sai, ta có thể dùng danh dự của thần tiên đảo để đảm bảo. Ngọc giản này chắc chắn là thượng phẩm đạo kỹ và được truyền lưu ở Đông Đại Lục. Tuy nhiên, chúng tôi không rõ lai lịch cụ thể của nó. Thủy Hàn Yên gật đầu nói, nếu như vậy, cô nương hãy nói giá khởi điểm đấu giá đi. Tam trưởng lão Đông Hải Cung gật đầu, ông ta sinh ra hứng thú nồng hậu đối với môn đạo kỹ thần bí trong ngọc giản. Mở miệng nói, thượng phẩm đạo kỹ này có giá khởi điểm 10 tỷ trung phẩm hồn tinh. Chư vị có thể bắt đầu đấu giá. Thủy Hàn Yên lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, mở miệng tuyên bố, 100 tỷ. Thủy Hàn Yên vừa dứt lời, Diệp Thần Phong không chút do dự mở miệng kêu giá, cố ý đẩy giá đấu của Thủy Cấm Tam Tuyệt lên, tạo không khí căng thẳng. Nghe Diệp Thần Phong báo giá, không ít người ném ánh mắt kinh ngạc về phía hắn, kinh ngạc trước tài lực của hắn, đồng thời đoán thân phận và bối cảnh của hắn. 120 tỷ. Một tán tu đến từ Nam Đại Đường cắn răng hô, là một tán tu, hắn thiếu thốn nhất chính là truyền thừa, nếu đoạt được môn thượng phẩm đạo kỹ này, thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể, đồng thời có thêm cơ hội tự tay báo thù. 150 tỷ. Mọi người Đông Hải Cung thương nghị một chút ra giá, tuy nhiên vừa mới mua được đại đạo đan, sức cạnh tranh của bọn họ rõ ràng không bằng Cửu U Sơn và một số siêu cấp thế lực từ hải ngoại có tài lực mạnh mẽ. Rất nhanh, khẩu quyết tu luyện Thủy Cấm Tam Tuyệt đã bị đẩy lên đến giá 260 tỷ. Môn thượng phẩm đạo kỹ này tuy chỉ có hai thức đầu, nhưng uy lực của hai thức này có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua những thượng phẩm đạo kỹ khác, chư vị đoạt được nó chắc chắn sẽ không hối hận. Khi giá cả không ngừng tăng lên, số người kêu giá càng ngày càng ít, thấy Cửu U Sơn và các thế lực hải ngoại thay nhau ra giá, Thủy Hàn Yên phong tư trác tuyệt không ngừng kích động tâm tình của bọn họ. 300 tỷ trung phẩm hồn tinh, mọi người Cửu U Sơn thương nghị một hồi, cuối cùng đưa ra mức giá cao nhất mà họ có thể chấp nhận. Coi như một trận đánh cuối cùng, 300 tỷ, cái giá này không tệ. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nếu giao dịch thành công với mức giá này, hắn có thể thu về hơn 200 tỷ trung phẩm hồn tinh. Hoàn toàn đủ sức cạnh tranh bảo vật áp trục cuối cùng. 300 tỷ, chư vị còn ai muốn tăng giá nữa không? Thủy Hàn Yên cũng rất hài lòng với mức giá này, cất giọng mê người hỏi, chờ khoảng 10 hơi thở, thấy không ai tăng giá, Thủy Hàn Yên cuối cùng tuyên bố ngọc giản này thuộc về Cửu U Sơn. Trả 300 tỷ trung phẩm hồn tinh, mọi người Cửu U Sơn thành công mua được ngọc giản này. Khi bọn họ vội vàng thẩm thấu vào trong ngọc giản để kiểm tra tính xác thực của môn thượng phẩm đạo kỹ này, tất cả đều ngây người, ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Đông Hải Cung. Sao vậy, U Ngũ trưởng lão? Nhìn ánh mắt cổ quái của mọi người Cửu U Sơn, Lục trưởng lão Đông Hải Cung khẽ cau mày, kinh ngạc hỏi, cái này, nếu ta không nhìn lầm, thượng phẩm đạo kỹ được khắc trong ngọc giản này hình như là tuyệt học Thủy Cấm Tam Tuyệt của Quý Cung. U Ngũ trưởng lão nói, cái gì? Một lời nói như sấm sét giữa trời quang, Nghe U Ngũ trưởng lão nói, mọi người Đông Hải cung như bị sét đánh trúng, tất cả đều choáng váng, mà toàn bộ phòng đấu giá lại một lần nữa trở nên náo loạn. Chương 715, bí pháp kiếm bộ. U Ngũ trưởng lão, người xác định ngọc giản này là khẩu quyết tu luyện thủy cấm tam tuyệt của Đông Hải cung ta chứ? Lục trưởng lão Đông Hải cung với ánh mắt chứa lửa giận không thể kìm nén, gân xanh nổi lên trên trán, mặt đầy tức giận chất vấn. Ừ, không sai lệch đâu. U Ngũ trưởng lão gật đầu, mở cấm chế trong ngọc giản, để Lục trưởng lão Đông Hải cung tùy ý thẩm thấu linh hồn vào trong ngọc giản. Nói cho ta biết, vì sao thần tiên đảo các ngươi lại có khẩu quyết tu luyện thủy cấm tam tuyệt của Đông Hải cung ta? Xác định trong ngọc giản thật sự là khẩu quyết tu luyện hai thức đầu của thủy cấm tam tuyệt. Các cao thủ Đông Hải cung đều nổi giận, bọn họ đứng cả lên, giống như những con sư tử bị chọc giận, nhìn chằm chằm Thủy Hàn Yên xinh đẹp, đồng loạt chất vấn, một khi khẩu quyết tu luyện thủy cấm tam tuyệt bị lộ ra ngoài, sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến Đông Hải cung. Đây là mấy ngày trước, một người trẻ tuổi tìm đến ta, cố ý muốn đem ngọc giản này đi bán đấu giá. Lúc đó, hắn chỉ nói ngọc giản này được truyền lưu ở Đông Đại Lục, chứ không hề nói cho chúng ta biết lai lịch thật sự của nó. Thủy Hàn Yên nhìn từng người cao thủ Đông Hải cung đang nổi giận, không chút hoang mang giải thích, thanh niên nhân, người trẻ tuổi kia có dáng vẻ như thế nào? Lục trưởng lão thở hổn hển, giận không kìm được hỏi, Hải Lục trưởng lão, người dám mang thủy cấm tam tuyệt của quý cung ra đấu giá, người nghĩ hắn sẽ lộ diện thật sao? Thủy Hàn Yên hỏi ngược lại, tuy nhiên, khi kết thúc buổi đấu giá, hắn sẽ tìm ta để lấy trung phẩm hồn tinh đã bán được. Có bắt được hắn hay không, còn phải xem bản lĩnh của Đông Hải cung các ngươi. Lớn mật, Hải Lục trưởng lão không ngờ Thủy Hàn Yên không nể mặt mình chút nào. Ông ta bị chọc giận hoàn toàn, một sát khí ngút trời như núi lửa phun trào, bùng phát ra trong cơ thể ông ta, bao trùm về phía Thủy Hàn Yên. Hải Lục trưởng lão, thần tiên đảo ta không phải là nơi để ngươi dương oai. Nếu ngươi còn làm càn, đừng trách ta đuổi các ngươi ra ngoài. Đối mặt với sát khí trùng kích mà Lục trưởng lão Đông Hải cung thả ra, Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra, hư không điểm một cái, không khí trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện những gợn sóng nước dày đặc. Một luồng khí sắc nhọn đáng sợ trực tiếp phá tan sát khí cuồn cuộn ập tới, hướng thẳng về phía Hải Lục trưởng lão. Phụt, Hải Lục trưởng lão chỉ cảm thấy ngực đau xót, phòng ngự trên người ông ta đã bị Thủy Hàn Yên một ngón tay phá tan. Vô số mật tươi bắn ra từ ngực ông ta, trong nháy mắt nhuộm đỏ áo bào, mạnh thật. Mắt thấy Thủy Hàn Yên chỉ bằng một ngón tay đã làm Hải Lục trưởng lão ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3 bị thương, tất cả mọi người có mặt đều bị chấn nhiếp trước thực lực kinh thiên động địa của nàng. Bọn họ thật không ngờ người đẹp như tiên nữ này lại đáng sợ đến vậy. Chiến thú hoàng cấp 5, hắn lại có thể tu luyện đến mức này, rốt cuộc hắn tu luyện như thế nào? Trong khoảnh khắc Thủy Hàn Yên ra tay, Phệ Thần Não đã nhận ra thực lực thật sự của nàng. Điều này khiến Diệp Thần Phong hít một hơi khí lạnh, càng thêm cảm thấy thần tiên đảo thần bí khó lường. Lục trưởng lão, thấy Lục trưởng lão có thực lực mạnh nhất bị Thủy Hàn Yên một ngón tay làm bị thương, các cao thủ Đông Hải cung đều bị chấn nhiếp, vội vàng đỡ ông ta, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Được rồi, buổi đấu giá tiếp tục, nếu ai cảm thấy phiền, có thể đi ra ngoài. Thủy Hàn Yên nhìn những cao thủ Đông Hải cung giận mà không dám nói gì, mạnh mẽ nói, ngồi xuống, dù bị thương không nhẹ và đã mất hết mặt mũi, Hải Lục trưởng lão vẫn muốn ở lại, bởi việc thủy cấm tam tuyệt bị dò dỉ là quá quan trọng. Ông ta vẫn muốn tranh thủ hai món bảo vật chân quý nhất phía sau. Do dự một chút, ông ta vẫn cố gắng ở lại. Món đồ đấu giá thứ 99 của thần tiên đảo ta là một kiện ngụy đạo bảo. Thấy các cao thủ Đông Hải cung ngoan ngoãn ngồi xuống, Thủy Hàn Yên lại nở nụ cười quyến rũ, lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam từ trong giới chỉ càn khôn. Chậm rãi giới thiệu, viên hàn châu này được lấy từ một nơi hàn cổ, bên trong nó ẩn chứa lực lượng chí âm chí hàn, ngay cả cường giả phong hoàng cũng khó lòng chống đỡ nổi công kích của nó. Nếu như chụp được viên hàn châu này, lại phối hợp với Chu Tước Đỉnh, Xích Lôi Châu, nói không chừng ta có cơ hội đánh chết tứ cấp chiến thú hoàng. Nhìn viên hàn châu trong tay Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong tỏ ra hứng thú nồng nặc, chuẩn bị tìm cách đoạt lấy. Viên hàn châu này giá khởi điểm là 10 ước, chư vị có thể ra giá đấu giá. Thủy Hàn Yên nhẹ giọng tuyên bố, ngay lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị kêu giá, một giọng nói hùng hậu đột ngột vang lên, 300 ước, xôn xao. Giọng nói hùng hậu vừa dứt, cả phòng đấu giá một trận ồ lên, hầu hết ánh mắt mọi người đều hướng về phía người đang ngồi ở hàng ghế sau. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng có vân hoa, trên đầu đội tận trời quan, đôi mắt sâu thẳm như biển, nhẹ nhàng phe phẩy một chiếc quạt ngọc, khóe môi nhếch lên nụ cười bất cần đời. Bên cạnh hắn, ngồi một lão giả mặc trường bào xám, đôi mắt mờ đục, không rõ con ngươi, 300 ước. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không ngờ nam tử trẻ tuổi không rõ lai lịch này, lần đầu tiên kêu giá đã đẩy giá lên cao đến vậy, tạo cho mình áp lực cực lớn. 300 ước, không biết chư vị còn tiếp tục tăng giá không? Thủy Hàn Yên cũng lộ vẻ kinh ngạc, liếc nhìn nam tử áo trắng, giọng nói dễ nghe cất lời, 350 ước. Do dự hồi lâu, Diệp Thần Phong đưa ra mức giá cuối cùng của mình, khiến Lưu Mang bên cạnh không khỏi run rẩy, 400 ước. Không đợi Thủy Hàn Yên nói, nam tử áo trắng thu chiếc quạt ngọc trong tay, đưa mắt nhìn Diệp Thần Phong, mở miệng báo giá, người này rốt cuộc có thân phận gì, tài lực sao lại đáng sợ đến thế? Diệp Thần Phong cướp sạch kho báu của Tây Ma Tông, đánh chết tông chủ Vạn Thú Sơn là Thú Liệt Vân mới thu được số trung phẩm hồn tinh tương đương với hơn 300 ức, mà nam tử áo trắng hai lần tăng giá đã lên đến 400 ức. Điều này khiến Diệp Thần Phong cảm thấy kinh ngạc về thân phận của hắn. 400 ức trung phẩm hồn tinh, còn ai tăng giá nữa không? Thủy Hàn Yên đưa mắt nhìn Diệp Thần Phong, cố ý hỏi, tăng giá nữa thì không đáng. Tuy rằng Hàn Châu cực kỳ quý giá, nhưng Diệp Thần Phong vẫn quyết định bỏ cuộc. Không chỉ Diệp Thần Phong từ bỏ đấu giá, người của Đông Hải Cung, Cửu U Sơn cũng không ra giá vì số lượng hồn tinh mang theo không đủ. Cuối cùng, viên ngụy đạo bảo Hàn Châu phẩm chất cực cao này đã bị nam tử thần bí lai lịch bất phàm mua với giá trên trời 400 ức. Tốt rồi, cuối cùng cũng đến lượt màn áp trục nặng ký của chúng ta. Không biết mọi người có hứng thú đoán xem, bảo vật cuối cùng mà thần tiên đảo chúng ta chuẩn bị cho chư vị là gì không? Thủy Hàn Yên nở nụ cười mê hoặc, cố ý tạo vẻ bí ẩn, chẳng lẽ là đạo bảo? Có người suy đoán, thượng phẩm đạo kỹ. Thấy Thủy Hàn Yên khẽ lắc đầu, lại có người đoán, được rồi, ta không vòng vo nữa. Bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá lần này là một môn bí pháp kiếm bộ. Thủy Hàn Yên cười ngọt ngào, từ trong ngực lấy ra một thẻ ngọc màu đỏ máu, nhẹ giọng giới thiệu, thưa tiểu thư, không biết kiếm bộ này uy lực ra sao? Có người hỏi, uy lực của bí pháp kiếm bộ này sẽ không thấp hơn thượng phẩm đạo kỹ. Chư vị cứ yên tâm, Thủy Hàn Yên nhẹ giọng đảm bảo, có thể so sánh với bí pháp kiếm bộ thượng phẩm đạo kỹ. Diệp Thần Phong nhìn thẻ ngọc đỏ máu trong tay Thủy Hàn Yên. Một tia dị thường hiện lên trong đầu do nghịch thiên phệ thần não cảm nhận được. Trong thẻ ngọc này còn có thứ khác. Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ bất ngờ, tuy rằng phệ thần não tạm thời không thể cảm nhận được trong thẻ ngọc cất giấu thứ gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.